Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 473. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Trúc trong thử luyện cũng nhanh chóng nhận ra phương pháp này có thể sử dụng được. Bần đầu nàng chỉ ôm suy nghĩ là thử xem sao, không ngờ lại thật sự tìm được một lối đi khả thi. Dù nàng không thể bày ra thượng cổ đại trận hay vẽ ra thượng cổ phù lục, nhưng chỉ cần thêm uy áp cấm chế cũng tạm đủ dùng. Liếc nhìn đám ác quỷ ùn ùn đuổi tới, nàng khẽ điểm chân, thân ảnh lập tức biến mất khỏi vị trí. Thời gian trôi qua, trong thủy kính, các đại trận liên tục mọc lên từ mặt đất, phù lục đầy quỷ khí xoay chuyển giữa không trung, đám ác quỷ nối tiếp nhau bị thiêu rụi thành tro bụi. Ma Vương liếc nhìn Quỷ Âm Vương bằng ánh mắt đắc ý, nhưng thấy hắn ta vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ chậm rãi dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào mép vương tọa. Bỗng nhiên, trong mắt Quỷ Âm Vương lóe lên một tia sắc bén. Ma Vương lập tức nghiêm túc trở lại, thu hồi ánh nhìn, tiếp tục theo dõi thủy kính. Bên trong, Khương Trúc đã tiến sâu vào rừng quỷ mục. Quỷ khí dày đặc đến mức che khuất tầm nhìn. Lúc đầu, chỉ có vài đốm lửa xanh lượn lờ xung quanh, nhưng sau đó, số lượng ngày càng nhiều, càng lúc càng nhiều hơn. Xèo xèo, quỷ khí trong không trung chạm vào quỷ hỏa u ám ấy lập tức phát ra tiếng kêu xèo xèo, rồi bị thiêu rụi sạch sẽ. Quỷ hỏa có thể đốt cháy quỷ khí, đây là thứ chỉ có ở tầng đáy của quỷ ngục, cửu u hỏa. Nghĩ đến đây, Khương Trúc lập tức bay lên, lơ lửng giữa không trung. Nếu bị ngọn lửa này đốt trúng, chưa nói đến việc tu vi tụt dốc, không C, H, E, T cũng bị tàn. Nhưng ngay lúc đó, quỷ khí ở phía xa bỗng bùng phát mạnh mẽ. Đám ác quỷ còn lại hóa thành quỷ khí, hợp nhất lại thành một con quỷ có tu vi quỷ đế cảnh. Giữa làn quỷ khí cuồn cuộn, hai luồng sáng lạnh lóe lên rồi biến mất, nhanh như chớp lao thẳng về phía Khương Trúc. Nàng thấy rất rõ ràng, đó là hai bộ móng vuốt chỉ còn xương trắng. Keng, móng vuốt sắc bén của ác quỷ dường như chỉ chớp mắt là có thể tới gần nàng. Khương Trúc không thể không dùng quỷ khí ngăn cản. Ác quỷ nhìn nàng bằng đôi mắt trống rỗng đầy tử khí, rồi dồn lực, ép nàng từ trên cao rơi xuống. Gió lạnh cướp qua để lại vài vệt M, Á, U trên mặt nàng. Từng giọt M, Á, U nhỏ xuống, nhưng chỉ trong chớp mắt đã bị cửu u hỏa thiêu sạch. Khặc khặc, ác quỷ rít lên đầy quái dị, móng vuốt sắc bén chỉ còn cách đôi mắt Khương Trúc vài tấc. Hai quỷ đấu đá nhau trên không trung cùng rơi xuống, hướng thẳng xuống đất. Vậy thì xem thử xem, là ngươi C, H, E, T trước hay là ta C, H, E, T trước? Vừa dứt lời, Khương Trúc xoay người, kéo theo ác quỷ lao thẳng vào cửu u hỏa. Cửu u hỏa tiếp xúc với luồng quỷ khí dày đặc lập tức bùng lên mãnh liệt, ngọn lửa hừng hực bao trùm toàn bộ thủy kính. Mới thử luyện vòng đầu mà các ngươi đã dở nhiều trò như vậy, có phải không muốn Âm Phán Điện có quỷ kế nhiệm hay không? Chuyện này không liên quan đến bản điện, đừng đổ lên đầu ta. Quỷ Hinh Vương bên cạnh nhàn nhạt buông lời giễu cợt. Quỷ Hinh Vương lạnh giọng, không phải ngươi nói nàng chắc chắn qua được sao? Đó là trong điều kiện các ngươi không dở trò, ai lại cho một con ác quỷ cấp quỷ đế cảnh vào ngay vòng thử luyện đầu tiên? Cái này không nói trước được, với lại chưa chắc Trúc Tử đánh không lại. Ma Vương đột nhiên đứng bật dậy, tức giận chửi ầm lên. Cửu u hỏa không phải chỉ có trong quỷ ngục sao? Cả khu rừng quỷ mộc đều bị đốt sạch, các ngươi có phải cố tình không cho nàng bày trận không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi chao, tuy rằng cửu u hỏa là từ quỷ ngục của ta, nhưng Quỷ Âm Vương muốn, bản điện cũng không có cách nào từ chối. Quỷ Thanh Vương vuốt mái tóc đen dài của mình, thêm mắm dặm muối nói. Đúng rồi, hình như trước đó ta có nghe hắn ta nói sẽ dùng cửu u hỏa làm điều kiện vượt ải trong vòng thử luyện thứ nhất. Nhưng xem ra bây giờ lại đổi ý rồi. Ma Vương vừa nghe xong lập tức nổi giận, vén tay áo lao thẳng tới. Đạo Ngộ và Đại Đầu Yểm muốn ngăn cũng không kịp, hay cho Quỷ Âm Vương nhà ngươi. Hôm nay bổn vương không liều mạng với ngươi không được. Cửu Phi, đừng gây chuyện trong Âm Phán Điện. Âm Phán Điện của ngươi thì sao? Ta phá luôn bây giờ đây. Nhìn thấy con hồ ly C, H, E, T tiệt kia dùng sức bẻ gãy một cây cột trong Âm Phán Điện, Quỷ Thanh Vương làm bộ ngạc nhiên đầy khoa trương. Hắn ta hả hê nói, chà chà, lần này Cửu Phi thật sự nổi giận rồi. Nói trước nha, ngươi tự chuốc lấy, quỷ ngục chúng ta không nhận vị thần tiên này đâu. Quỷ Âm Vương cau mày, dùng quỷ khí giữ lấy cây cột, không để nó ngã xuống. Cửu Phi, nếu còn làm loạn nữa, bổn điện sẽ đuổi ngươi ra khỏi quỷ giới. Hừ, ngươi tưởng ta sợ ngươi sao? Thấy Ma Vương thậm chí còn kích động hơn cả Khương Trúc, Đạo Mộ vội vàng chạy tới ngăn cản, Đại Đầu Yểm cũng gồng mình chặn trước mặt hắn, sợ rằng hắn và Quỷ Âm Vương thật sự đánh nhau. Bình tĩnh nào, thử luyện vẫn chưa kết thúc, chúng ta cứ bình tĩnh xem tiếp đã. Niệm Nhất tự có chừng mực, nghe vậy, mọi người mới giật mình nhận ra Khương Trúc rơi vào cửu u hỏa đã lâu, nhưng nàng vẫn chưa bị loại. Lửa xanh bùng lên dữ dội, ánh sáng lạnh lẽo bao phủ toàn bộ khu vực. Ở trung tâm ngọn lửa, Khương Trúc nghiến răng, tung một cước đá văng ác quỷ ra xa. Chưa đầy hai nhịp thở, ác quỷ đã bị đốt thành tro bụi. Đốt đầu này xong, ngọn lửa lại nhanh chóng lan đến nàng, bao trùm nàng hoàn toàn ở bên trong, không chừa một kẽ hở. Nhìn phù lục trên người hóa thành tro, nàng thầm nghĩ. Các phương pháp đều đã dùng hết, có vẻ hôm nay không mất chút tu vi thì không ra được rồi. Nàng đưa tay tụ tập quỷ khí vào đầu ngón tay. Chỉ cần mở ra một kẽ hở, nàng có thể thoát khỏi đây. Ngay khi nàng chuẩn bị n quỷ khí ra, một trận âm phong thổi qua, làm cửu u hỏa nghiêng ngả. Đồng tử Khương Trúc co rút lại, nhưng ngay sau đó chỉ thấy kim quang xung quanh nàng bỗng nhiên bừng sáng. Ngọn lửa màu lưu ly bao phủ lấy nàng, cách biệt hoàn toàn với ngọn lửa màu lam. Đằng đằng, ngươi vẫn còn ở đây sao? Khương Trúc vừa kinh ngạc vừa vui mừng thốt lên. Lưu ly tịnh hỏa là thần hỏa dưới chướng Phật tổ. Quỷ Hinh Vương từng nói rằng sau khi vượt qua quỷ môn, sẽ chính thức nhập quỷ đạo. Nàng cứ ngỡ, lưu ly tịnh hỏa nhẹ nhàng nhảy múa trên người nàng, tựa như đang đáp lại. Tốt lắm, chúng ta phá vòng vây. Cả rừng quỷ mộc lửa cháy hừng hực, biển lửa màu lam cuồn cuộn lay động, như thể có thứ gì đó sắp trồi lên từ bên trong. Bên trong, lửa lưu ly và cửu u hỏa quấn chặt vào nhau. Ánh lửa lay động. Chỉ trong chốc lát, ngọn lửa màu lam ngày càng nhạt dần, đến cuối cùng chỉ còn lại ngọn lửa màu lưu ly bao bọc một bóng người, cùng nhảy ra ngoài. Cảnh tượng này khiến ba vị điện chủ bên ngoài thủy kính đồng loạt đứng bật dậy. Sao có thể, ngay cả Ma Vương cũng thu lại vẻ cợt nhả, khuôn mặt trở nên nghiêm túc. Lưu ly tịnh hỏa vẫn còn tồn tại, Đạo Ngộ ngây người tại chỗ, ngẩng đầu nhìn vào thủy kính. Chỉ thấy nơi chân trời trong khu thử luyện, một luồng kim quang lóe lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần ảnh Phật quang hiện ra sừng sững giữa trời. Một đóa sen vàng xuyên qua tầng tầng quỷ khí, lao thẳng về phía người bên trong. Trong đầu Đạo Ngộ toàn dấu chấm hỏi. Phật tổ người, lão quay đầu nhìn lại, ba vị điện chủ vốn ngồi trên bậc thang đã biến mất không dấu vết. Đây là tiết tấu muốn cướp người sao? Thu Vũ Miên Miên, Cách Chương.